Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, bạn trai. Ôi ôi, nơi xa truyền đến xe cứu thương cùng Linh An cục cỗ xe tiếng còi cảnh sát. Nhanh, nơi này có người bị thương. Lâm Duệ vừa đi ra đại môn, liền trông thấy xe cứu thương vội vàng đuổi tới. Bên cạnh một tên mập người qua đường vội vàng tại hướng y tá hô. Các y tá hướng bên trong sông đi vào. Rất mau đem hai tên thụ thương nghiêm trọng người bị thương nhất tại trên cáng cứu thương hướng xe. Cứu thương chạy tới. Linh An cục hậu cần nhân viên tại cửa ra vào trên đường cái duy trì lấy trật tự. Bảo hộ hiện trường. Thu thập tàn cuộc. Ngân hàng trong hành lang thụ cướp bóc sự kiện liên lụy mọi người rất nhanh bị tiếp đi Linh An cục. Làm cái ghi chép, tại một hệ liệt quá trình sau, một cái lãnh đạo bộ dáng gầy gò nam tử đối mọi người an ủi hai tiếng. Liền thả đám người rời đi. Không biết ba cái kia giặc cướp có hay không bị Linh An nhóm chóc nã quy án. Đi ra Linh An cục, Lâm Duệ trong lòng nghĩ như vậy, hẳn là có thể chứ. Linh An cục nam tử trung niên thực lực rõ ràng so ba cái giặc cướp cao hơn một bậc. Vừa rồi ba cái kia giặc cướp đã bị kích thương. Lại thêm nam tử trung niên có truy kích chi thuật. Sợ là khó thoát pháp võng. Đây chính là tìm đường chết a. Ba cái tinh linh cấp ngự linh sư. Như thế thực lực cường đại không đi săn giết quái vật. Thế mà giờ đuốc cầm gậy đến Vân Châu cướp ngân hàng. Không biết Vân Châu Linh An phòng giữ lực lượng rất mạnh sao? Tốt đẹp tiền đồ như vậy hủy với một khi. Đoán chừng nửa đời sau muốn tại ngục giam vượt qua. Lâm Duệ không chút nghi ngờ. Mấy cái giặc cướp bị bắt cầm sau. Khẳng định sẽ phán trọng hình. Hoa quốc pháp luật bên trong một đầu. Ngự linh sư gây án. Tội thêm một bậc. Xã hội hiện nay. Khoa học kỹ thuật cùng siêu tự nhiên lực lượng song hành. Khoa học kỹ thuật phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Sớm đã tại các đại sinh mệnh căn cứ bố trí thiên la địa võng các loại giám sát. Vô luận là phàm nhân phạm tội vẫn là ngự linh sư phạm tội cũng khó khăn trốn pháp võng. Ngự linh sư siêu tự nhiên lực lượng càng thêm nhận giám thị. Cứ việc ngự linh sư địa vị tôn sùng. Nhưng linh sủng cá thể lực lượng quá mức cường đại, động một tí ở giữa liền có thể tạo thành cấp tai nạn phá hư. Đối với xã hội ổn định càng thêm có bức hiếp tính. Thậm chí ngự linh sư bản thân cũng có thể phóng xuất ra linh thuật. Phối hợp linh sủng phát huy to lớn chiến lực, tỉ như kia Linh An cục nam tử trung niên, phối hợp hắn lôi thuộc tính linh sủng, phóng xuất ra linh thuật. Lôi tẩu thuật. Đây chính là một ví dụ. Nam thành khu thời đại mới quảng trường thương mại. Như ý linh tài trong tiệm. Những khách nhân người đến người đi. Nhân viên cửa hàng bận bịu không nghỉ chân. Sinh ý thịnh vượng. Phía trước mấy ngày một lần lừa gạt sự kiện bên trong. Nốt ruồi nam tử âm mưu bị vạch trần. Thời đại mới quảng trường thương mại lớn nhất hai nhà linh tài cửa hàng một trong cổ phong linh tài. Cửa hàng, tại hai ngày sau cấp tốc đóng cửa, nghe nói là cổ phong linh tài cửa hàng lão bản cổ phong đột nhiên mất tích. Giống như là ở nhân gian bốc hơi, dẫn đến cửa hàng nhân viên tiền lương cùng thương nghiệp cung ứng tiền hàng đoạn mất. Cửa hàng trong hai ngày trực tiếp đóng cửa, có người hoài nghi nói, cổ phong đã chạy đường, có người nói. Cổ phong bị cái nào đó ban ngành liên quan mời đi uống trà. Có người lời thề son sắt nói cổ phong đã bị phán hình. Tại chúng thuyết phân vân phía dưới, như ý linh tài cửa hàng sinh ý ngược lại càng phát ra tốt. Làm hiện nay phiến khu vực này lớn nhất linh tài cửa hàng. Như ý linh tài cửa hàng tại cái khác linh tài cửa hàng không có kịp phản ứng trước đó. Cấp tốc ăn mảnh này thị trường. Thực lực cùng danh khí đạt được tăng thêm một bước. Bây giờ, như ý linh tài cửa hàng thanh danh nóng nảy toàn bộ Nam Thành khu. Lâm Duệ lần nữa đi vào như ý linh tài cửa hàng. Vừa mới vào đi, ngay tại chiêu đãi khách nhân tiểu y con mắt liền sáng lên. Cùng bên cạnh một cái phục vụ viên thấp giọng nói hai tiếng. Hướng hắn đi tới, Lâm tiên sinh, ngài đã tới, tiểu y ngữ khí mười phần khách khí. Lần trước nếu không phải Lâm Duệ, như ý linh tài cửa hàng liền bị kia nốt ruồi nam tử cùng sau lưng Cổ Phong hố. Tiểu y làm người trong cuộc, có trực tiếp trách nhiệm, coi như lão bản Ninh Vi không trừng phạt nàng, mình cũng sẽ phi thường áy náy, cho nên tiểu y đối Lâm Duệ phi thường cảm kích, tăng thêm hắn lại là lão bản bạn trai, cho nên liền càng thêm khách khí. Lần trước Ninh Vi lừa gạt kia nốt ruồi nam tử, nói nàng là Lâm Duệ bạn trai, câu nói này như ý linh tài cửa hàng nhân viên đều là nghe thấy được. Tăng thêm phía sau Ninh Vi lại không có giải thích, cho nên mọi người liền như thế một mực hiểu lầm xuống tới. Ninh tỷ ở đây sao? Lâm Duệ ấm áp mà cười cười hỏi thăm, lão bản buổi sáng đi ra, hẳn là lập tức liền trở lại, nếu không ngài đi trước lầu hai các loại. Tiểu y trả lời, lầu hai là Ninh Vi nghỉ ngơi địa phương, là tương đương tư mật địa phương, bất quá Lâm tiên sinh là lão bản bạn trai, đến đó không phải chuyện đương nhiên nha. Lâm Duệ lắc lắc đầu nói, không cần, ta lần này đến chỉ là muốn mua một chút linh tài mà thôi. Liền không phiền phức nàng, tiểu y vội vàng nói, Lâm tiên sinh cần cái gì linh tài, ta lập tức đi chuẩn bị. Ám hệ quái vật hắc, yểm xà tinh hạch 2 viên, xương cốt 2 phần, huyết dịch 2 phần, tu vi tốt nhất đừng vượt qua 20 năm. Những này có sao? Hắc, ẩn xà, khố phòng hẳn là có. Ta lập tức đi cho ngài tìm. Vậy phiền phức ngươi, Lâm Duệ đem linh tài nói ra. Tiểu y lập tức đi sau đường khố phòng tìm đi, mà hắn thì ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Lập tức có một cái phục vụ viên bưng tới một chén nước trà. Sau một lúc lâu, Lâm Duệ từ như ý linh tài cửa hàng đi ra, trong tay mang theo một cái co duỗi túi. Như ý linh tài cửa hàng không hổ là vùng này lớn nhất linh tài cửa hàng. Linh tài chủng loại sung túc, Lâm Duệ mặc dù đau lòng tiêu hết linh tệ, nhưng vẫn là hài lòng mà về. Lâm Duệ vừa đi bất quá 5 phút, dáng người cao gầy xinh đẹp Ninh Vi mở ra poster dừng ở như ý linh tài cửa tiệm. Lão bản, vừa rồi Lâm tiên sinh tới. Tiểu y thấy lão bản trở về, lập tức tiến lên báo cáo. Lâm Duệ, hắn tới tìm ta sao? Ninh Vi trên mặt vui mừng. Từ nay về sau trong nội đường nhìn lại, tiểu y lắc đầu, không phải, hắn đến mua linh tài, vừa rồi ngươi không tại, mua xong linh tài hắn liền đi. Ninh Vi mặt cứng đờ, vui mừng phai nhạt xuống dưới, cau mày gật gật đầu, đi vào bên trong đi, lại quay đầu nói, hắn mua cái gì linh tài? Tiểu y đem Lâm Duệ mua linh tài nói một lần, lại nói, ta đều nói không cần tiền, nhưng Lâm tiên sinh nhất định phải cho ta. Ninh Vi quay người nhìn nàng, ngạc nhiên nói, tại sao không cần hắn trả tiền? A, Lâm tiên sinh không phải ngài, ngài bạn trai sao? Tiểu y mặt tròn ngẩn ngơ, không hiểu hỏi, lão bản lời này thật là kỳ quái. Bạn trai đến bạn gái trong tiệm lấy chút linh tài, tại sao phải trả tiền? Bạn trai, Ninh Vi phảng phất bị sét đánh bên trong, biến thành một tòa pho tượng đứng ngẩn ở nơi đó. Cái gì quỷ, thời điểm nào Lâm Duệ thành bạn trai mình? Hai người nhiều nhất xem như bằng hữu đi, thế nào hắn biến thành mình bạn trai ta không biết. Lão bản, không có việc gì ta gấp đi trước. Tiểu Yên nhìn xem lão bản đổi tới đổi lui mặt, sợ hãi nói, các loại. Tiểu y, người qua đây. Ninh Vi xoa xoa mặt, ôn hòa hướng nàng vẫy tay, hỏi, tại sao ngươi sẽ nói Lâm Duệ? Hắn là ta bạn trai a, là Lâm Duệ hắn nói sao? Nói đến bạn trai chữ này thời điểm, độc thân 26 năm Ninh Vi vẫn còn có chút ngượng ngùng. Là một quen thuộc hắc ám người mà nói, đột nhiên, xuất hiện Lâm Duệ một người như vậy. Ninh Vi trong lòng đối với hắn là có chút hảo cảm, nhưng còn nói không lên thích. Lúc này Tiểu Y nói Lâm Duệ là bạn trai của nàng, Ninh Vi có chút không biết làm sao. Không phải a, lão bản, ngày đó không phải tự ngươi nói ngươi là Lâm tiên sinh bạn trai sao? Tiểu Y thẳng tắp trả lời, một bên nghi hoặc nhìn Ninh Vi. Ninh Vi bỗng nhiên nghĩ tới, ngày đó vì vạch trần kia nốt ruồi nam tử âm mưu, mình quả thật là có nói qua dạng này lời nói. Ninh Vi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại có chút thất lạc, phất phất tay nói, tốt, không sao, ngươi đi mau đi, nha. Tiểu Y đi ra phía ngoài, luôn cảm giác lão bản là lạ, thế nào hỏi một chút không giải thích được a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.